Chương 64, không đúc thánh tâm, vĩnh không thành thánh. Trong núi trên đường nhỏ, Tịch Thiên Dạ dẫm lên bậc thang đá xanh từng bước một đi lên, linh thánh sơn cây xanh sum xuê, tĩnh mịch tú lệ, sơn tuyền len keng, dường như đại địa mạch đập đang nhảy nhót. Một tên lão giả áo xám phía trước dẫn đường, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nhìn về phía đỉnh núi ánh mắt tràn đầy sùng kính. Rất nhanh, hai người tới một ngọn núi eo trên quảng trường không lớn, phía trên bày biện rất nhiều pho tượng, mỗi một cái pho tượng đều uy nghiêm thâm trọng, dường như giữa thiên địa chúa tể, nhìn xuống nhân gian. Lão giả áo xám tiến lên cung cung kính kính đối pho tượng bái một cái, vẻ mặt trang nghiêm nói, Chiến Mâu Học Viện sáng lập 3.600 năm, từng đi ra 17 vị thánh giả, thời điểm huy hoàng nhất đồng thời có 5 vị thánh giả cùng tồn tại tại thế, mà chúng ta trong truyền thuyết sáng tạo viện thủy tổ, càng là một cái vĩ đại tồn tại, từng hùng bá toàn bộ Nam Man Đại Lục, trăm nước tới triều, hạng gì cảnh tượng. Đáng tiếc không có vĩnh viễn rực rỡ, hiện nay học viện ngày càng suy sụp, chỉ có thể ở chết nho nhỏ một nước, chúng ta người đời sau hổ thẹn tại liệt tổ liệt tông á lão giả áo xám khẽ thở dài một cái, 70 năm trước Chiến Mâu Học Viện vị cuối cùng thánh giả ngã xuống về sau, đã đem gần trăm năm không có thánh giả sinh ra. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua quảng trường, hết thể 17 tôn pho tượng, hiển nhiên bọn hắn chính là Chiến Mâu Học Viện từng từng sinh ra thánh giả. Ngàn năm học phủ, chỉ có thánh giả mới có tư cách tố pho tượng, đứng ở thánh sơn, nhóm vì tổ tiên. Bất quá, Chiến Mâu Học Viện tuy suy sụp, nhưng hùng sư mặc dù lão, dư uy vẫn còn, lại cũng không phải là cái gì người đều có thể ức hiếp. Lão giả áo xám trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn quang, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía hồ nước chỗ sâu, đám người nơi tụ tập. Hiển nhiên, Xích Huyết Tông Tô Bá Nha đến đây Chiến Mâu Học Viện tin tức, Chiến Mâu Học Viện bên trong đã biết được. Một cái đi cờ hờ nhân vô nở có nên ngang đi vào Chiến Mâu Học Viện hạch tâm trọng địa, thị uy khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết. Tịch Thiên Dạ, vừa vào Thánh Sơn sinh tử không tự mình, thành thì lên như diều gặp gió, tiềm long thăng thiên, bại thì thân tử đạo tiêu, vạn sự đều yên. Ngươi là thiên tài, vạn chúng chú mục kỳ tài. Mà thiên tài thừa nhận trọng lượng, cũng là người bình thường không thể thành, thành thánh con đường tràn đầy chông gai, ngươi đã có cái kia dạ tâm, liền muốn có gánh chịu hết thể chuẩn bị tâm lý. Cho nên thành cũng tốt, bại cũng tốt, đều đáp ứng không hối hận không sợ, bởi vì quá trình đặc sắc nhất. Lão giả áo xám ánh mắt lấp lánh nhìn Tịch Thiên Dạ, chưa có nói nhiều lời như vậy, bởi vì dám khiêu chiến thông Thánh Sơn học sinh quá ít, 50 năm tới chỉ lần này một người. Hắn khô tọa Thánh Sơn 200 năm, xuân tới thu đi, thời gian trôi mau, nhưng mà tiếp dẫn người khiêu chiến lại không cao hơn 10 cái, kỳ thật trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng cùng thở dài. Lúc còn trẻ đều không có hùng tâm trang trí, không có quên đi tất cả dũng khí cùng quyết tâm, lại có thể đi đến Thánh Lộ. Thánh Lộ Long Đong, từ xưa nhiều ít phong lưu nhân vật ngã vào Thánh Lộ bên trên, nếu như không có phấn đấu dũng khí, vĩnh viễn đều khó có khả năng thành thánh. Chiến Mâu Học Viện từng sinh ra 17 vị thánh giả, toàn bộ đều khiêu chiến qua thông Thánh Sơn, trong đó có ngã vào tòa thứ 3 Thánh Sơn trước, có ngã vào tòa thứ 2 Thánh Sơn trước. Thậm chí có 2 vị thánh giả tiên tổ, liền tòa thứ nhất Thánh Sơn Linh Thánh Sơn đều không có xông qua. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn mặc kệ thành công hay là thất bại, tất cả đều đi xông qua, đi làm qua, đi thử qua. Không đúc thánh tâm người, vĩnh không thành thánh. Đi thôi, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thế thành công, hy vọng ta Chiến Mâu Học Viện lại thêm một vị thánh cảnh đại năng. Lão giả áo xám đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đỉnh núi, quảng trường thông hướng đỉnh núi con đường, không còn là trong núi đá xanh đường nhỏ, mà là huy hoàng đại đạo, thông thiên cầu thang, thẳng vào 9 tầng mây bên trên. Thủ sơn lão giả tên là Tại Đáp Ứng Biển, không có ai biết hắn đến cùng bao lớn tuổi tác. Rất nhiều học viện trưởng lão lúc còn trẻ liền gặp hắn yên lặng trông coi Thánh Sơn, mãi đến trở thành trưởng lão, mãi đến thọ nguyên đại nạn, mãi đến tọa hóa tử vong, từng tại Đáp Ứng Biển vẫn như cũ thủ hộ tại trên Thánh Sơn. Hắn nên đón một đời lại một đời người, cũng đưa tiễn một đời lại một đời người, hắn tựa như Chiến Mâu Học Viện hóa thạch sống, tựa hồ Lu Cờ Na Ho đều có thể tại trên Thánh Sơn tìm tơ y hắn. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hướng lão giả thi lễ, sau đó yên lặng hướng trên Thánh Sơn đi đến. Có ít người, có lẽ trong mắt hắn rất nhỏ yếu rất bình thường, nhưng lại không nhỏ bé. Đại tự nhiên vĩ đại chỗ ở chỗ, dù cho lại nhỏ bé đều có thể thật vĩ đại, đối vũ trụ, đối với thiên địa, đối vạn vật tự nhiên, thời khắc đều hẳn là bảo trì một khỏa lòng kính nghệ, dù cho tiên đế cũng không ngoại lệ. Tịch Thiên Dạ mặc dù không cảm thấy thánh lộ với hắn mà nói có khó khăn dường nào, cỡ nào long đong cùng gian nguy, nhưng hắn lại thưởng thức những cái kia có tín ngưỡng cũng yên lặng kiên trì người. Linh Thánh Sơn tại bốn tòa Thánh Sơn bên trong lùn nhất, nhưng cũng cao vạn trượng, thẳng vào mây trời, ngửa đầu nhìn lại không thấy phần cuối, như tại thiên đỉnh. Tịch Thiên Dạ lạnh nhạt tiến lên, từng bước một đạp vào thông hướng thánh lộ cầu thang, cầu thang 9.999 tầng, mỗi đạp vào một tầng đều cần tiếp nhận càng lớn áp lực cùng khảo nghiệm. Sông Thiên Lộ, Linh Thánh Sơn đệ nhất trọng khảo nghiệm, tu sĩ chỉ có đi qua Thiên Lộ mới có thể trải qua phía sau đại khảo nghiệm, nếu không Thiên Lộ đều sông không qua, phía sau khảo nghiệm căn bản cũng không khả năng hoàn toàn, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Dù sao, chân chính thánh lộ, có thế là có nguy hiểm tính mạng. Mà Thiên Lộ tồn tại mục đích, chính là vì đào thải những cái kia không có tư cách đi sông thánh lộ người, tỉnh bọn hắn tiến đến chịu chết. Thánh Sơn dưới chân, hồ nước bên bờ. Rất nhiều đám người tụ tập ở chỗ này, top 5 top 3, hoặc tung bay ở trên mặt nước, hoặc ngồi tại dưới cây cổ thụ, hoặc đứng tại bên trong hòn đảo nhỏ có chiến mâu học viện lão sư cùng trưởng lão, có chiến mâu học viện học sinh, có chiến mâu thành bởi vì tò mò trước tới xem lễ cường giả. Thậm chí có một ít đến từ vực ngoại, không phải chiến mâu thành người. Bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Sơn, nhìn về phía cái kia sông Thánh Lộ người trẻ tuổi. Sông Thánh Lộ, uy phong thật to, có chu tờ thành tựu, liền không biết mình có bao nhiêu cân lượng, ngu muội buồn cười. Trong hồ trên đảo nhỏ, một tên chiến mâu học viện lão sư rất là khinh thường rêu cợt nói. Người này tên là Vương Giang Thuận, Tịch Thiên Dạ từng tu hành khóa lão sư, tu vi. Tông cảnh tứ trọng thiên, cho nên chỉ có thể giáo dục phàm cảnh ban. Nói đến hắn cùng Tịch Thiên Dạ cũng là người quen biết cũ. Dù sao Tịch Thiên Dạ tại phàm cảnh ban đợi qua 10 năm, cùng hắn không ít liên hệ. Bất quá cho tới nay hắn đều chướng mắt Tịch Thiên Dạ, bên ngoài sau lưng đều không ít lần nói Tịch Thiên Dạ là một cái phế vật, một cái đỡ không nổi tường bùng nhão. Thậm chí tại trên lớp học ngay trước hết thể học sinh mặt nhục mạ, gọi Tịch Thiên Dạ không cần tới bên trên lớp của hắn. Một cái cho tới bây giờ đều xem thường, nhiều lần tại lao sư trước mặt bạn học rêu cả người, đột nhiên biến thành tuyệt thế thiên tài, biến thành lấy một địch 10 yêu nghiệt học viên, biến thành học viện bánh trái thơm ngon, tương phản lớn như vậy, tự nhiên nhường Vương Giang Thuận trong lòng rất là mất mặt, hết sức đánh mặt. Vương lão sư, người ta Tịch Thiên Dạ lại kém cỏi đều so với ngươi còn mạnh hơn đi, hắn có bao nhiêu cân lượng ta không biết, thế nhưng là ngươi có bao nhiêu cân lượng ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất rõ ràng. Vương Giang Thuận bên người vang lên thanh âm một nữ nhân, một tên dáng người bốc lửa nữ lao sư, rất là khinh thường lườm Vương Giang Thuận liếc mắt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.